Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 302. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thanh Hàn rửa xong tã, đứng tựa vào khung cửa phòng nhỏ, lặng lẽ nhìn Ôn Noãn đang thu dọn đồ đạc. Ban đầu, anh cũng không biết Ôn Noãn có thích hay không việc để Cố Thanh Lan ở lại đây vài ngày. Tuy nhiên, khi đang ăn cơm, Ôn Noãn đã nói trước với anh, bảo anh gọi điện về thôn cho Thanh Lan, giúp nàng xin phép nghỉ nửa tháng. Ôn Noãn nói, cô bé này tâm tư nặng nề, lần này bị thương ở mặt, chắc chắn không muốn về thôn ngay, sợ người ta hỏi thăm quá nhiều, cũng có thể nàng không biết giải thích sao cho hợp lý, nên mới chạy tới tìm em. Cố Thanh Lan là em gái của anh, dù tuổi tác chênh lệch khá nhiều, anh đã ra ngoài làm việc khi Thanh Lan còn nhỏ. Tình cảm giữa họ không gắn bó sâu sắc như giữa Thanh Lan và Cố Thanh Tùng. Tuy vậy, dù sao cũng là em gái ruột, Cố Thanh Hàn không thể không quan tâm. Bên này, Ôn Noãn đã sớm nhận thấy Cố Thanh Hàn đứng ở cửa nhìn mình. Cô buông tay, không còn bận bịu với việc dọn dẹp, quay đầu lại nhìn anh. Anh tối qua không ngủ sao? Đêm nay về nghỉ ngơi sớm một chút đi. Cố Thanh Hàn ôm cánh tay, đối diện với ánh mắt của cô, trong lòng mềm nhũn, anh đi đến, từ phía sau ôm lấy cô, áp sát bên tai thì thầm, Ôn Noãn, cảm ơn em. Ôn Noãn tưởng anh muốn nói gì nghiêm túc, nhưng lại chỉ là một câu cảm ơn đơn giản. Cô trả lời, giữa chúng ta, còn phải khách sáo như vậy sao? Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com 302 HTML. Thật ra, từ khi chuyển vào đây, phòng này cũng đã được dọn dẹp đâu vào đấy. Chỉ là sau đó Ôn Noãn lại đem thêm một ít đồ đạc vào, khiến nó trông có vẻ hơi lộn xộn, nên mới thu dọn lại một chút. Đằng sau, Cố Thanh Hàn không nói gì, chỉ khẽ áp vào tai cô và hôn nhẹ một cái. Cảm ơn em, Thanh Lan nói đúng. Em là người tốt nhất mà anh từng gặp. Anh cảm thấy Ôn Noãn tốt đến mức anh muốn giữ cô lại cho riêng mình. Không muốn chia sẻ với ai. Anh không hiểu rõ thế nào là yêu. Cũng không biết phải yêu như thế nào. Nhưng từ khi Ôn Noãn và đứa trẻ theo anh về Bắc Thành, anh cảm thấy cuộc sống của mình bỗng chốc đầy ắp sự quan tâm và trách nhiệm. Đồng thời, cũng cảm nhận được một nguồn sức mạnh vô hình. Như thể một lớp giáp bảo vệ. Cách chương.